Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, ta không tính vi phạm quy định đi tương đương. Ai nha má ơi, cô nương này thật ngốc manh. Đại ly nguyên lai còn tưởng hy sinh hạ sắc tướng hố 10 linh tinh. Vừa thấy đến đôi mắt này lập tức liền thay đổi chú ý. Tay vung, lấy ra một cái hương khí thanh nhã khăn tay. Nhẹ nhàng lau hạ thiếu nữ trên mặt dính dầu mỡ. Nữ hài tử quan trọng nhất đó là gương mặt này. Nhất định phải hảo hảo bảo hộ, nói mặc kệ là từ nhân tính vẫn là nữ tính góc độ. Bị như thế mỹ lệ ôn nhu tràn ngập ma tính người như thế ôn nhu thân thiết đối đãi. Chỉ cần không phải phản xã hội nhân cách người. Phần lớn đều sẽ có loại vui sướng chi tình. Cảnh giác giảm đi. Thiếu nữ chính là thuộc về loại này hoàn toàn không bố trí phòng vệ người. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đại ly. Sắc mặt càng ngày càng hồng. Hồng đến có thể nị ra thủy tới. Nhu nhu không nói. Mà bên cạnh vị kia tuấn tiếu ca ca nhưng thật ra có chút cảnh giác. Đó là duỗi tay muốn ngăn lại cái này khăn tay. Chỉ là khóe mắt một phiết. Thấy được khăn tay thượng thêu văn, thiếu nữ cũng thấy được. Đôi mắt trừng, phốc. Đại ly chưa bao giờ biết một cái tông sư cấp tiểu cô nương có thể phun ra như vậy tốc độ. Thành công đến phun nàng vẻ mặt mì sợi, đây là báo ứng. Xin lỗi, kia tuấn tiếu thiếu niên cũng ngây người hạ. Bất quá lập tức phản ứng lại đây. Cầm khăn trải bàn giúp đại ly lau mặt cùng quần áo, khăn trải bàn a thân. Đó là sát cái bàn. Còn có bánh bao muội muội. Người đem khăn lụa hướng ta miệng tắc là làm cái gì? Ta không ăn ngươi mì sợi a. Đại ly cảm thấy chính mình phải bị hai huynh muội này làm cho thanh máu quét sạch. Vội ngăn lại hai người. Không sao, không sao. Việc nhỏ mà thôi. Tại hạ chính mình tới. Chính mình tới, trải qua như vậy một lộng. Kia thiếu niên cũng không hảo banh mặt. Còn nữa hắn nghe người ta nói quá. Có phải hay không người tốt xem đôi mắt nhất rõ ràng. Hắn nhìn đối phương đôi mắt. Ân, thật xinh đẹp, thực sạch sẽ. Hẳn là người tốt. Huống chi hắn muội muội luôn luôn đối tâm địa không người tốt thập phần mẫn cảm. Cho nên, này nhị hóa huynh muội cũng không biết chính mình gặp gỡ chính là đồng thuật sư. Ánh mắt làm ra vẻ gì đó không cần quá am hiểu. Vị này đại ca chính là cũng muốn nhập hỏa diệm sơn. Ca ca hứa một, nghe nói tên của hắn liền như vậy kêu, bỗng nhiên cảm thấy hợp lại một gia tộc còn tính đáng tin cậy. Rốt cuộc nàng tên thật kêu hợp lại thanh y, có lẽ hứa một cũng là bao hàm cùng loại gia tộc hàm. Nghĩa, đúng vậy, các ngươi cũng đúng không, đối, hứa một chút đầu. Lại rất có lễ phép đến giới thiệu hạ chính mình muội muội. Đây là ta muội muội. Hứa nhị ngạch, này đến là cái gì cha mẹ mới như vậy không đi tâm a, vậy ngươi khẳng định có cái đệ đệ hoặc là muội. Muội kêu Hứa Tam đi. Trước mắt còn không có. Phụ thân bọn họ nói còn ở nỗ lực chung. Đại ca tên Húy là ngoặc kép chấm chấm. Cũng khéo, có người kêu lên ta quân nhị nếu là cố ý. Vậy quá cố tình, thiếu niên oai oai đầu, nhìn nhìn đại ly. Mà thiếu nữ lại là đối đại ly rất có hảo cảm. Ục ục uống xong rồi kia chén canh. Ca ca ta còn muốn. Hoàn toàn nhìn không ra nơi nào có hảo cảm. Một chén nhiều ít. Đại ly đánh giá này cảnh khu phía dưới đồ vật khẳng định đặc quý. Quân nhị ca ngươi muốn giúp. Chúng ta phó sao. Hứa nhị muội tới một câu. Đại ly thiếu chút nữa hộc máu. Nhị muội a, ca ca cho nên nói không sao. Hứa nhị. Ngươi sao lại có thể nói như vậy đâu? Quân ca cùng chúng ta xưa nay không quen biết. Như thế nào có thể bằng bạch cho chúng ta đài thọ áo áo? Ca ca ta đã hiểu. Quân ca ca sẽ không giúp chúng ta đài thọ, hứa nhị tiểu bằng hữu. Ngươi khẳng định là giả bộ ngốc manh đồ tham ăn đi. Nhất định đúng vậy. Hoàn mỹ chủ nghĩa này kỵ sĩ quý tộc phong phạm người nào đó hòa tốc đi thanh toán chướng. Hơn nữa lại mua một chén, thực hảo. 40 đại dương lại đi ra ngoài, 10 nguyên chỗ hổng hòa tốc biến thành 50 nguyên chỗ hổng, hứa nhị lại. Lần nữa tiến vào ăn mì trạng thái. Đại ly lại là dùng khăn tay xoa xoa cái trán hãn. Hỏi hứa một, Nơi này đồ ăn cũng không tiện nghi. Vì sao ở chỗ này ăn? Các ngươi không chuẩn bị đồ ăn. Chuẩn bị, nhưng là Hứa Nhị nói nàng muốn ăn nhiệt thực Nga. Ai? Đại Ly sửng sốt, vào núi bên trong không phải cũng có thể thịt nướng. Thịt nướng? Hứa vừa thấy hướng Đại Ly ánh mắt thay đổi còn có so với chúng ta hai cái càng đồ ăn hóa. Hỏa Diệm Sơn là ngọn lửa thế giới. Linh hỏa là bá đạo. Tự nhiên không được mặt khác sinh linh lợi dụng mặt khác thủ đoạn dễ dàng sử dụng ngọn lửa. Cũng liền hỏa hệ tu sĩ có thể lợi dụng chính mình thiên nhiên lực lượng nướng BBQ thịt loại. Nhưng là cũng muốn trả giá so bình thường lớn hơn nhiều đại giới. Cho nên hỏa hệ cùng thủy hệ băng hệ tu sĩ ở Hỏa Diệm Sơn đặc biệt tay kiềm chế. Mà chúng ta này đó phi này đó hệ. Chẳng sợ chuẩn bị đồ ăn cũng đại đa số là ăn chín. Bánh bao hoặc là thịt khô một loại. Nơi nào có nhiệt thực có thể ăn, Đại Ly biểu tình u buồn đến làm kia Hứa một tò mò hỏi. Quân ca ngươi sẽ không mua rất nhiều thịt đi, ngạch. Cũng không phải rất nhiều, nhiều ít. 100 tinh đi, phốc. Hứa Nhị lại phun, Đại Ly. Ở ba người tiến hành nói chuyện thời điểm. Cách đó không xa thu phí chỗ. Kia tóc ngắn tiểu mỹ nữ đã ăn xong rồi một chén mì. Chính Kiều Chân xem tiểu nhân thư. Bên cạnh một tên béo thỏ qua tới. Hắc, Nhị tỷ, kia tiểu tử tựa hồ theo dõi kia hai tiểu hài tử. Muốn hay không chúng ta? Hắn lau cổ, nhìn xem trước đi. Kia hai tiểu phá hài tặc thật sự. Đến nỗi kia tiểu bạch kiểm. Ta cảm thấy nàng có chút xuẩn. Dại dột có điểm đáng yêu. Liền hướng về phía nàng gương mặt kia. Ta cũng đến nhiều tha thứ một ít. Mập mạp rơi lệ đầy mặt. Tê mỏi. Nhớ năm đó ta điều đến ngươi dưới trướng cũng không biết bị ngươi chỉnh chết bao nhiêu lần. Hôm nay rõ ràng gặp gỡ một cái tên vô lại ngươi còn như vậy nhân từ. Một khuôn mặt liền như vậy quan trọng sao? Dáng người cũng rất quan trọng a thân. Kỳ thật quân ca ngươi cũng không cần như vậy khổ sở. Thịt tươi ở trong núi vẫn là có thể nấu chín, cái gì biện pháp? Tìm chuyên môn linh hỏa nấu nướng sư. Bọn họ có thể nhẹ nhàng nấu nướng thịt loại cùng linh hỏa. Hơn nữa thực mỹ vị Nga, bao nhiêu tiền? 10 cân thịt một tinh, nói cách khác nàng mua kia 1 vạn cân thịt heo thịt dê thịt bò các loại. Thịt không sai biệt lắm yêu cầu 1.000 tinh đầu bếp nấu nướng phí, Đại Ly nội tâm có cái tiểu nhân. Thình thịch một tiếng hoàn mỹ trúng đạn ngã xuống đất nhìn đến Đại Ly này đó biểu hiện. Hứa một kỳ thật cũng ở trong tối tự phản tỉnh chính mình. Vừa mới như thế nào liền cho rằng người này là người xấu đâu. Người xấu sẽ ngu như vậy. Nói chuyện hiển nhiên là tiến hành không nổi nữa. Mà gặp trọng đại đà kích Đại Ly lại nghe được vừa lúc ăn xong đệ nhị chén mì Hứa Nhị lau lau miệng. Nói một câu. Hơn nữa ai sẽ ngu như vậy ở trong thành mặt những cái đó trong tiệm trực tiếp mua thịt Nga nếu. Không chính là trước tiên vài tháng liền chuẩn bị tốt. Nếu không chính là từ phần châu bên ngoài nhờ người mua mang tiến vào, quả thực không thể lại. Hữu Hảo nói chuyện, Đại Ly thở dài, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như thế. Tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, ca ca còn có việc vội. Trước tái kiến, Hứa một cùng Hứa Nhị biểu tình một chút biến hóa hạ. Đang định cáo biệt, bỗng nhiên nghe được Đại Ly cười nói. Bất quá các ngươi hai cái tiểu thí hài lần sau hố người trước nhưng đến xác định bị hố người có. Thể hay không vui bị các ngươi hố Nga không phải ai đều giống ta như vậy tôn lão ái ấu, đài thọ. Thời điểm nàng dùng linh hồn đảo qua liền nhìn đến kia hai huynh muội cúi đầu trao đổi ánh mắt rảo. Hoạt, lúc ấy không cấm buồn cười. Nói hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ như vậy rảo hoạt thông minh hai cái hóa đâu. Bất quá nhưng thật ra rất đáng yêu, người nào đó tươi cười nơi nào vẫn là phía trước ôn nhu giả. Tiên, rõ ràng chính là thấy rõ hết thảy nghiền ngẫm, Hứa một cùng Hứa Nhị biểu tình nháy mắt cứng đờ, Đại Ly đã đứng dậy, ung dung thong dong rời đi. Hảo đi, không xem như nhiều tiêu sái điệu thấp, bởi vì nàng đụng vào một cái bề ngoài thoạt nhìn liền thập phần không dễ chọc đại hán trên. Người, Thảo. Tiểu bạch kiểm ngươi đi đường không có mắt à. Xin lỗi, người nào đó lễ phép xin lỗi, hán tử kia vừa thấy Đại Ly nhược nhược thân thể cùng thần. Thái, lại vừa thấy nàng mặt ngoài đều không đến phân thần, thậm chí ở đại tông sư bên trong đều không coi là rất cao linh lực hơi thở. Hắc, cười, xin lỗi đỉnh thí dùng, không cho ra ra điểm bồi thường hôm nay cũng đừng muốn chạy. Hắc ăn hắc gì đó đều có, huống chi này đây cường khinh nhược. Này đại tông sư cấp hán tử hiển nhiên tưởng hố đại ly cái này nhược thư sinh, a như vậy không hảo đi, đại ly sắc mặt không được tốt xem. Xoay người muốn đi, lại là bị hán tử kia ngăn cản. Đừng nghĩ đi, hôm nay ra ra tổn thất phải bồi. Nào có ngươi như vậy không nói lý. Ta liền chạm vào một chút mà thôi. Chạm vào một chút cũng không được. Nhanh lên, lấy 500 linh tinh tới. Nếu không, không được. Nào có bằng bạch cho người ta. Liền tính là đánh bạc còn có thể bác một bác đâu. Đánh bạc, kia ta liền đánh cuộc một keo. Người thua liền đem tiền cho ta, ngạch. Không hảo đi, sẽ chết người. Người chết làm sao bây giờ? Thí lời nói, đương nhiên là các an thiên mệnh. Nếu ta thắng đâu, đương nhiên là ta cho ngươi tiền. Người có thể thắng. Chê cười, người nào đỏ miễn miễn cưỡng cưỡng không nghĩ đáp ứng bộ dáng. Kia đại hán lại là thừa cơ hung ác ra tay. Một giây, bồng, người tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Đại ly đá hắn mặt đem hắn thân mình lật qua tới. Trực tiếp loát hạ nhẫn chữ vật. Một bên thở dài, chỉ số thông minh như vậy thấp còn đánh bạc làm tiền. Đều không suy xét cha mẹ ngươi nghĩ như thế nào, mở ra nhẫn chữ vật vừa thấy. Đại ly trợn trắng mắt, quỷ nghèo. Thế nhưng liền 200 linh tinh, 700 tinh lập tức có. Đại ly thuận tiện ở bên cạnh tiểu điếm xài hết còn thừa 150 tinh. Mua 15 cái linh hỏa lồng sắt vốn dĩ dựa theo bình thường giá cả tới tính. Này một cái linh hỏa lồng sắt cũng liền một cái một linh tinh. Kết quả bởi vì kỳ sơn khảo hạch, lăng là bạo tới rồi 15 lần. Thị trường chứng khoán cũng không như vậy lợi nhuận cách xù a. Vệ đội mập mạp thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm đại ly bước bước chân tiêu sái vô cùng đến giao. 700 linh tinh, một bên nói, vị này béo ca ca, tà kia không tính vi phạm quy định đi, ngạch, không tính, mập mạp méo mó miệng. Quả nhiên là một cái hư đến chảy mủ người xấu. Nhìn diễn kịch một bộ, đâu chỉ không vi phạm quy định. Làm xinh đẹp a tiểu tử, bất quá làm cho chúng ta mặt diễn kịch. Có phải hay không không được tốt? Đại tỷ Kiều Chân, triều đại ly nhướng mày. Ngôn ngữ có chút ngả ngớn, tổng so cõng chư vị diễn kịch hảo phạt đại ly không từ đối phương trên. Người cảm giác được sát khí, liền cũng khai một câu vui đùa. Mặt khác vệ đội người nghe vậy đều là cười. Trong lòng lại đều ở cân nhắc loại này khí độ cùng bề ngoài người nghĩ đến cũng không phải thảo căn. Xuất thân. Không chuẩn là cái kia đại bối cảnh phía dưới con cháu. Cũng không biết vì sao nghèo như vậy, chẳng lẽ là cố ý trang bức. Mọi người nhìn thằng nhãi này lấy ra vào núi bài trực tiếp vào hỏa diệm sơn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.